Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 216, quyết định, góc truyện audio.com, nghe được ngoài cửa động tĩnh, Trung Viễn Thanh cùng Trung Minh nhìn nhau một chút, sau đó Trung Viễn Thanh tiến lên, chậm rãi mở cửa. Ngoài cửa Thanh Mộc cùng Tần Phi Thương đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Trung Viễn Thanh, đều vào đi, nếu đều là tương quan người, có một số việc liền không dối gạt các ngươi. Trung Minh nhưng thật ra chấn định tự nhiên thực. Thanh Mộc cùng Tần Phi Tương nghe được Trung Minh nói, đồng thời đi phía trước đi rồi một bước. Sau đó, bọn họ bị tạp ở môn chúng. Thanh Mộc cùng Tần Phi Tương nhìn đối phương, đột nhiên, Thanh Mộc vẻ mặt ngạo nghễ đối Tần Phi Tương nói, ta chính là Trung Viễn Thanh phụ thân, ngươi dám chống đỡ ta. Không có biện pháp, Thanh Mộc cái này danh hiệu thật sự là có điểm đại, Tần Phi. Tương chỉ có thể yên lặng thối lui đến một bên, chờ đến Thanh Mộc bước nhanh đi vào đi cũng đi đến Trung Minh bên người thời điểm Tần Phi Thương vừa mới chuẩn bị đi vào tới, lại bị Trung Viễn Thanh ngăn cản. Hai chúng ta cái vẫn là trước đi ra ngoài đi, Trung Viễn Thanh đối Tần Phi Thương nói, sau đó nhìn về phía Trung Minh, còn có đứng ở hắn bên cạnh vẻ mặt bức thiết biểu tình Thanh Mộc các ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói ta liền không quấy rầy. Nói, Trung Viễn Thanh liền đem Tần Phi Thương lôi đi. Trung Minh biết đây là Trung Viễn Thanh có tâm, có một số việc nghẹn ở trong lòng lâu như vậy, luôn là sẽ có lộ ra sơ hở kia một ngày, hơn nữa Thanh Mộc hắn hiện giờ này một loạt hối cải biểu hiện, liền tính chính mình không tha thứ hắn, hắn cũng có quyền lợi biết Trung Viễn Thanh sự, ít nhất về sau chỉ bằng mượn bọn. Họ chi gian quan hệ có thể đối Trung Viễn Thanh nhiều hơn trợ giúp Trung Minh cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc hạ quyết tâm Trung Minh thật sâu mà thở dài một hơi kỳ thật. Ngươi còn chuẩn bị nhìn chằm chằm ta bụng nhìn chằm chằm bao lâu? Ở Trung gia nhà cũ mặt sau hoa viên nhỏ Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Tần Phi Thương. Từ bọn họ hai cái đi ra bắt đầu Tần Phi Thương nhìn hắn ánh mắt liền hết sức kỳ quái, giống như là mang theo móc giống nhau, gắt gao câu ở Trung Viễn Thanh trên bụng. Bị Tần Phi Thương nhìn chằm chằm thật sự là cả người phát mau khó chịu thực Trung Viễn Thanh nhịn không được mở miệng, vẫn là nói, ngươi ở vọng tưởng cái gì? Mang thai, Tần Phi Thương buột miệng thốt ra ý thức được chính mình đem trong lòng nói ra tới, lại lập tức lắc đầu phủ nhận, không có ta cái gì. Đều không có tưởng, Trung Viễn Thanh đương nhiên biết Tần Phi Thương là suy nghĩ cái gì, cho nên hắn cũng liền đem Trung gia người đặc thù thể chất bí mật nói cho Tần Phi Thương. Người có phải hay không có chút hối hận, lúc ấy kỳ thật là dễ dàng nhất dựng dục sinh mệnh. Trung Viễn Thanh nói xong, nhìn về phía Tần Phi Thương, chính là, ngươi lại cho ta ăn thuốc tránh thai. Ai ngờ Tần Phi Thương đang nghe đến Trung Viễn Thanh nói lúc sau thập phần kiên định lắc đầu ta chưa từng có hối hận lúc ấy lựa chọn, liền tính biết ngươi thể chất tương đối kỳ lạ ta cũng không hối hận, bởi vì lúc ấy đích xác không thích hợp dựng dục sinh mệnh, chúng ta còn quá tuổi trẻ, còn có quá nhiều sự tình nhu cầu cấp bách chúng ta đi hoàn thành. Nghe được Tần Phi Thương nói, Trung Viễn Thanh nhịn không được khẽ cười một tiếng, đặt ở trong lòng gánh nặng tựa hồ. Rốt cuộc rơi xuống mà, hắn đi đến Tần Phi Thương trước người, sau đó đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Tần Phi Thương trước ngực ta bảo đảm chờ hết thảy đều kết thúc chúng ta sẽ có thuộc về chính mình hài tử. Nghe được Trung Viễn Thanh như thế trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm Tần Phi Thương cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Đúng rồi, Tần Phi Thương lại nghĩ tới một sự kiện ngươi tự hồ, đối với Tô Cáp có điểm mâu thuẫn, hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng là ở quan hệ thượng, lại là ta đường ca, ngươi yên tâm, hắn đối chúng ta là thực duy trì. Tần Phi Thương nhắc tới Tô Cáp Trung Viễn Thanh liền rất tự nhiên nghĩ tới ở bí cảnh Trung Húc theo như lời kia hết thảy. Kỳ thật ta tự hồ đã biết lúc trước hãm hại ta chân chính phía sau màn hung thủ. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi Thương. Cái gì, nghe được Trung, Viễn Thanh nói, Tần Phi Thương chấn động, hắn rõ ràng cũng có chút kích động, rốt cuộc đối với lúc trước hãm hại Trung Viễn Thanh phía sau màn hung thủ, hắn đến chết đều không có điều tra ra, người này đến cuối cùng cơ hồ đều trở thành hắn tâm bệnh, hiện tại Trung Viễn Thanh nói cho hắn đã biết, hắn cảm xúc tất nhiên sẽ có chút mất khống chế. Trung Viễn Thanh tưởng mở miệng nói, có thể tưởng tượng đến Tần Phi Thương, thậm chí toàn bộ Tần gia vì đế quốc, vì hoàng thất sở làm ra hy sinh so Trung Viễn Thanh đều phải nhiều hơn nhiều, hiện giờ nói cho hắn tin tức này, Trung Viễn Thanh thật không biết Tần Phi Thương sẽ gặp đến bao lớn đả kích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là ai? Thấy Trung Viễn Thanh vẫn luôn không trả lời, Tần Phi Thương có chút sốt ruột, hắn có thể thấy được Trung Viễn Thanh ở do dự chính là này. Có cái gì hảo do dự trừ phi là cùng chính mình có quan hệ, nghĩ đến đây Tần Phi Thương không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ cái kia phía sau màn thao túng này hết thảy người thật là cùng chính mình có quan hệ sao? Trung Viễn Thanh vừa thấy đến Tần Phi Thương toát ra tuyệt vọng biểu tình liền biết hắn nghĩ sai rồi, tính cùng với làm hắn miên man suy nghĩ không bằng liền trực tiếp nói cho hắn đi. có một số việc vẫn là trước tiên nói cho Tần Phi Tương tương đối hảo, về sau cũng hảo phòng bị, đến nỗi Tần Phi Tương nghe qua lúc sau sẽ có phản ứng gì, Trung Viễn Thanh chỉ hy vọng hắn có thể khắc chế một chút không cần nổi điên, dù sao chính mình hiện tại là chống cự không được bạo tẩu Tần Phi Tương. Kỳ thật, Trung Viễn Thanh một năm một mười đem bí cảnh Trung trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Tần Phi Tương. Chính là như vậy, ngươi có khỏe không? Trung Viễn Thanh có chút lo lắng nhìn Tần Phi Tương. Tần Phi Tương lắc đầu, trong đầu tràn đầy, Hoàng Thất vẫn luôn chủ mưu hại tinh thần lực thế gia. Cùng với Trung Viễn Thanh cho tới nay đã chịu tập kích điểm giống nhau, quả nhiên thật sự chỉ có Hoàng Thất có thể làm được. Khó trách chính mình năm đó vô luận hao phí nhiều ít tinh lực đầu nhập bao nhiêu nhân lực cùng vật lực đều không thể tra ra, nguyên lai là bởi vì mặt trên có càng cao địa vị người ở có tâm ngăn đón. Ra ngoài Trung Viễn Thanh ngoài ý liệu Tần Phi Tương tự hồ cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn, nghĩ đến Tần gia vẫn luôn duy trì chính là đại hoàng tử Tô Cáp mặc danh tử vong lúc sau, đối với đột nhiên sấn loạn kế thừa ngôi vị hoàng đế Vincent, bọn họ đại khái là chán ghét quá nhiều, hơn nữa Vincent hiền. Nhìn cũng thực không quen nhìn Tần gia thực mau bao gồm Tần Chấn Nguyên soái ở bên trong, sở hữu có chức quan Tần gia người đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chèn ép, thậm chí cương vị điều chỉnh, từ nhất am hiểu điều tới rồi nhất không am hiểu, đặc biệt là xuất lĩnh quân đoàn tắc thường xuyên bị phái đi đánh tiên phong, thương vong vô số, làm cho quân đoàn suy sụp như thế đủ loại Tần gia đối Vincent có ý kiến cũng là thực bình thường. Chính là, hẳn là không ngừng là Vincent, lấy hiện tại Vincent năng lực hắn nhưng không đối phó được Trung gia. Tần Phi Tương trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, ta tưởng ta sở dĩ may mắn có thể trùng sinh, đại khái là ông trời nghe được ta hy vọng có thể bảo hộ ngươi, có thể bảo hộ ở bên cạnh ngươi, cho nên, vô luận là ai, chỉ cần hắn tính toán thương tổn ngươi ta liền. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nghe được Tần Phi Tương như thế trịnh trọng chuyện lạ thề, Trung Viễn Thanh nhịn không được cười một chút, ngươi như thế nào liền như vậy thành thật a, ta nói cái gì chính là cái gì. Tần Phi Tương chớp mắt một bộ ngốc bộ dáng, chẳng lẽ không đúng sao? Trung Viễn Thanh sừng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Thấy Trung Viễn Thanh cảm xúc rốt cuộc bị điều động, Tần Phi Tương cũng liền không hề duy trì kia phó ngốc bộ dáng, mà là nắm chặt Trung Viễn Thanh tay, ngươi yên tâm, liền tính là vị nào ta cũng sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn. Ta cũng không phải là làm ngươi cùng Hoàng Thất cứng đối cứng, hơn nữa chúng ta cũng không có kia bản lĩnh a. Trung Viễn Thanh đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Vincent là ta kẻ thù, ta sẽ không buông tha hắn. Lần này tuyệt đối sẽ không làm hắn tâm tưởng sự thành quá đến thoải mái, nhưng là nếu làm ta duy trì Tô Cáp, nói thật ra hiện tại Hoàng Thất người ta cũng không dám tin tưởng. Người ý kiến đâu, Trung Viễn Thanh ý tư rõ ràng là tưởng liền đế quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế đều phải cấp thay đổi, này thật là một cái rất lớn kế hoạch. Tô Cáp kiếp trước là bởi vì ngoại ý muốn mất tích hoặc là tử vong, nhưng không thể bảo đảm Tô Cáp lên đài lúc sau sẽ không tiếp tục hãm hại Trung gia cùng Trung Viễn Thanh. Tần Phi Tương nghĩ, trong khoảng thời gian này, Tô Cáp đều sẽ ở tại nhà ta, nếu ngươi tưởng khảo nghiệm hắn, không bằng cùng đi ta nơi đó, tự mình khảo nghiệm tổng so ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn hảo. Huống chi ở Tần gia, còn có một hồi kinh hỉ đang chờ Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh cảm thấy Tần Phi Tương nói, được có chút đạo lý, đích xác dựa theo Trung Viễn Thanh tính cách Tần Phi Tương chỉ cần nói một câu Tô Cáp tốt lời nói, phòng trừng liền sẽ bị hoài nghi, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình, không bằng sáng tạo cơ hội làm Trung Viễn Thanh chính mình đi tìm hiểu người này. Hảo, chờ đến kế nhiệm gia chủ điển lễ sau khi chấm dứt ta liền cùng ngươi cùng nhau qua đi. Cách chương.